Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Sách Matthew chương 9, mục 6. Việc giải thích sai câu này đã gây ra sự bối rối vô tận, cộng với cảm giác tội lỗi cho rất nhiều người nghĩ rằng vì họ đã kết hôn trong một hội thánh cụ thể, nên việc ly dị là sai trái và tội lỗi. Không gì có thể hơn được sự thật. Chúa là tình yêu, và nếu tình yêu không gắn kết hai người với nhau, thì không có hôn nhân thực sự. Thượng đế hay tình yêu không hiện diện trong những sự kết hợp như vậy. Do đó trên thực tế, toàn bộ màn trình diễn là một trò giả trang. Như đã đề cập trước đây trong những cuốn sách trước, tôi thực hiện nghi lễ kết hôn cho nam và nữ ở đây, trong Lê Xu Huôn. Một số trong số họ đã 75 và 80 tuổi. Nhiều lần người đàn ông nói rằng anh ta hoàn toàn cạn kiệt tình dục, nhưng họ thành thật, thẳng thắn và hoàn toàn thẳng thắn với nhau. Trung thực, chính trực, công bằng và thiện chí là tất cả những đứa con của tình yêu thương. Vì vậy, chính Đức Chúa Trời hay tình yêu gắn kết hai người lại với nhau như thể họ 20 hay 21 tuổi. Từ con người như được đề cập trong các câu kinh thánh ở trên, có nghĩa là biểu hiện trên màn hình khách quan của không gian. Khi tình yêu gắn kết hai người với nhau thì không có hoàn cảnh, điều kiện, hoàn cảnh hay quy luật khách quan nào có thể làm tan vỡ nó. Không gì có thể chống lại tình yêu Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đang sống trong một thế giới chủ quan và khách quan, và chúng ta thể hiện một cách khách quan trên màn hình không gian mà chúng ta ấn tượng trong tiềm thức hoặc tâm trí chủ quan của chúng ta. Đó là ý nghĩa của câu chân lý lâu đời: như bên trong, bên ngoài cũng vậy. Tình yêu là duy nhất. Giả sử một người đàn ông lừa dối vợ mình, nếu anh ấy yêu và tôn trọng vợ mình, anh ấy sẽ không mong muốn bất kỳ người phụ nữ nào khác. Khi người đàn ông đã tìm thấy lý tưởng thiêng liêng thực sự của mình trong hôn nhân, anh ta không có ham muốn với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Tình yêu là một sự duy nhất, không phải là sự hai mặt hay sự đa nghĩa. Đàn ông chạy theo nhiều phụ nữ, nhưng mang trong mình nhiều tâm trạng ngoại tình, thất vọng, oán hận, giễu cợt. Khi con người đã tìm được tình yêu với người bạn đời của mình, họ đã tìm thấy một cuộc sống viên mãn. Mặc cảm sâu sắc. Người đọc có thể nói, tại sao một số người đàn ông có nhiều vợ? Lý do là vào một thời gian trái đất bị đóng băng và những người cha ban đầu không biết gì tốt hơn đã đề xuất phương pháp này. Nhưng ngày nay, chúng ta đã thức tỉnh về mặt tâm linh hơn và biết rằng trái đất đã có đủ dân cư. Vì vậy, nếu một người đàn ông lừa dối vợ mình, anh ta sẽ bực bội và chưa bao giờ có được tình yêu hoặc cảm giác hòa hợp. Anh ta có một mặc cảm sâu sắc và đang nổi bật với giọng điệu đó. Vậy anh ta đang gặp chuyện gì? Anh ta đang gặp gỡ chính mình, tức là tâm trạng bên trong hoặc khái niệm về bản thân. Vì vậy, những người phụ nữ mà anh ta gặp là những phụ nữ trống rỗng, thần kinh, bối rối và kết hôn với nhiều khái niệm. Anh ấy chỉ đang nhìn và nghe thấy những rung động bên trong của chính mình. Người phụ nữ trong trường hợp này cũng thất vọng và không ổn định như người đàn ông. Những con chim đồng loạt tụ tập thành bầy, hoặc giống như tình yêu thu hút tình yêu. Con người tự thu hút mọi người dựa trên tâm trạng và khái niệm về bản thân. Jacob khi cầu nguyện cho một người vợ đã thấy các thiên thần lên và xuống. Các thiên thần đi lên và đi xuống đại diện cho những phẩm chất và thuộc tính mà người đàn ông ngưỡng mộ ở một người phụ nữ. Bên trong thế nào, bên ngoài như vậy. Sau khi cảm nhận thực tế của trạng thái, nó trở nên chủ quan hóa và bất cứ điều gì được chấp nhận một cách chủ quan đều được hiển thị. Do đó, anh ta đáp ứng được hình ảnh và sự chân thực của niềm tin bên trong mình. Nếu con người đánh một nốt trên cây đại dương cầm, tất cả các nốt hòa hợp với nó sẽ phản ứng lại. Chúng có thể cao hơn hoặc thấp hơn, nhưng tương tự nhau. Vì vậy, con người tự thu hút mọi người dựa trên tâm trạng hoặc quan niệm về bản thân. Nó là sự hấp dẫn tùy thuộc vào hợp âm bạn đánh. Con người có thể gây bất hòa, nhưng anh ta không loại bỏ nó. Khi anh ấy điều chỉnh tâm trí của mình trong lời cầu nguyện, anh ấy có thể chơi một sự hòa hợp thánh linh. Nỗi sợ hãi của anh ấy đã hiện hữu. con người tự hạ thấp bản thân bằng cách cảm thấy thiếu thốn của mình. Nỗi sợ hãi của anh ta được truyền sang vợ mình và cô ấy phản ứng bằng biểu hiện. Cô ấy không thể nhìn anh theo cách mà cô ấy đã làm trước đây vì anh ấy không có cùng cảm nhận về bản thân. Cô chỉ có thể nhìn thấy anh theo cách anh ấy nhìn thấy chính mình. Tương tự như vậy, anh ta chỉ có thể nhìn thấy cô ấy theo cách cô ấy nhìn thấy chính mình. Nếu một người đàn ông cảm thấy mình phải được trang trọng, anh ta sẽ ra lệnh cho sự tôn trọng và nhận được điều đó. Một người đàn ông có tâm trạng chủ yếu là thành công và hạnh phúc đã đoàn kết tất cả các thành viên trong gia đình lại với nhau. Ông ta ảnh hưởng đến họ và chi phối họ về mặt tinh thần. Khi ông ta chết, các thành viên trong gia đình thường xung đột giữa họ với nhau. Ông ấy là một sự ảnh hưởng vững chắc, cảm thấy hòa thuận và bình yên trong gia đình. Niềm tin chi phối của bạn khiến người khác nhìn thấy những gì bạn cũng thấy. Anh ấy đổ lỗi cho tất cả mọi người trừ chính mình. Nhiều lần câu hỏi này được đưa ra. John và Mary kết hôn cách đây vài tuần. Họ dường như rất hạnh phúc và mãn nguyện. Và bây giờ tổ ấm của họ đã tan vỡ và họ đang tìm cách ly hôn. Tại sao? Một trong những câu trả lời là điều này và nó thường bị bỏ qua. John nhìn vợ mình và nói: cô ấy xinh đẹp, tươi trẻ và hấp dẫn. Anh ta bắt đầu lo sợ rằng cô sẽ không thành thật với anh. Anh ấy mang lại cho cô cảm giác này hoặc niềm tin của anh về cô ta được truyền đạt cho cô một cách chủ quan. Đặc biệt, nếu cô ấy không có kỷ luật và không có tâm trạng tích cực, mang tính xây dựng, cô ấy trở nên bồn chồn và bắt đầu làm những điều mà anh ấy sợ rằng cô sẽ làm. Sau đó, anh ta đổ lỗi cho tất cả mọi người trừ chính mình. Sự thiếu hiểu biết của anh ta về các quy luật cơ bản của cuộc sống và việc anh ta áp dụng sai chúng là nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn. Anh ta đã nâng cô ấy lên. Bây giờ một người đàn ông biết quy luật của cuộc sống sẽ luôn luôn nhìn thấy vợ mình như lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Trong suy nghĩ và cảm nhận của anh, cô ấy sẽ luôn được khoác áo của sự cứu rỗi và chiếc áo của sự công bình. Sau đó, cô ấy sẽ luôn luôn đối với anh những gì anh ấy tin rằng cô ấy là. Chúng ta không sống với mọi người nhiều như chúng ta đang sống với khái niệm của chúng ta về họ. Nếu một người đàn ông không bao giờ mất niềm tin vào vợ mình, cô ấy sẽ hoàn thành quan niệm của anh ta về cô ấy. Nếu cô ấy trở nên chán nản, mệt mỏi và lo lắng, và anh ấy trở thành một với cô trong cảm giác, cả hai đều rơi xuống. Nhưng nếu anh ta từ chối tâm trạng này và biết, cảm nhận thấy rằng cô ấy được chữa lành, tuyệt vời và hoàn hảo, cho dù cô ấy có thể trở nên thất vọng hay ảm đạm đến mức nào, anh ấy sẽ nâng cô ấy ra khỏi nó. Hôn nhân chiếm vị trí trong tâm trí. Tôi đã gợi ý cho nhiều phụ nữ biết quy luật của tâm trí để chọn một người trên thế giới thích nghe tin tốt về họ. Sau đó, trước khi ngủ, nghe người đó kể đi kể lại những điều họ mong muốn. Nghe, trong trạng thái uể oải, buồn ngủ đó, tiềm thức của bạn đang xuất hiện. Và đó là một cách tuyệt vời để thấm nhuần tâm trí sâu hơn của bạn khi bạn bước vào giấc ngủ sâu. Sự xích mích giữa vợ và chồng có thể được giải quyết bằng lời cầu nguyện. Con gái nhỏ này chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Sách Matthew chương 9 mục 24. Chúng ta đang ngủ với Chúa. Tất cả các sắc màu đều nằm trong chúng ta. Con người hỏi: tôi có nên ly hôn không? Đây là một vấn đề riêng lẻ và không thể nói chung chung. Trong một số trường hợp, ly hôn không phải là giải pháp. Không hơn gì hôn nhân là giải pháp của một người cô đơn. Sự xích mích giữa vợ và chồng có thể được giải quyết bằng lời cầu nguyện. Hãy để người vợ nhìn thấy đấng Christ trong người chồng. Hãy để cô ấy thấy anh ấy như anh ấy phải thế, hạnh phúc, rạng ngời và bình yên. Hãy để cô ấy nghe anh ấy nói với cô trong trạng thái thiền định rằng cô ấy tuyệt vời như thế nào, cô ấy tốt bụng và anh ấy hạnh phúc như thế nào khi ở bên cô ấy. Nếu cô ấy trung thành với cách điều trị này, anh ấy sẽ được biến đổi và hòa hợp vợ chồng trở lại. Ly hôn có thể đúng với người này và sai đối với người khác. Trong một số trường hợp, tất nhiên không bao giờ có một cuộc hôn nhân thực sự, bởi vì một người nam giới và một người nữ giới có đăng ký kết hôn và sống trong một ngôi nhà, nó không phải là một ngôi nhà thực sự. Có lẽ đó là nơi của sự bất hòa và thù hận. Khi một đứa trẻ có mặt và cha mẹ không biết quy luật của cuộc sống, thà chia tay một gia đình như vậy còn hơn để tâm trạng căm ghét bóp nghẹt tâm trí của những đứa trẻ. Nhiều khi cuộc sống và trí óc của một đứa trẻ bị thu hẹp bởi tâm trạng của cha mẹ, dẫn đến chứng loạn thần kinh, tội phạm, vân vân. Thà một cậu bé sống với một người cha yêu thương mình hơn là hai người ghét nhau và đánh nhau suốt ngày. Ly hôn có thể đúng với người này và sai đối với người khác. Bây giờ không có sự kết án nào đối với họ trong Chúa Giêsu Christ. Nơi nào không có ý thức về tội lỗi thì không có tội lỗi. Một người phụ nữ đã ly hôn có thể còn cao cả hơn nhiều, và đấng Christ giống như nhiều chị em đã kết hôn của cô ấy, những người đang sống dối trá thay vì đối mặt với sự thật. Một cuộc sống hôn nhân như vậy là một trò giả dối và một trò hề, mặc dù họ xoay sở để duy trì sự hiện diện. Họ sợ những gì hàng xóm sẽ nói. Những người khác sợ rằng điều đó sẽ không tốt cho công việc kinh doanh, hay những người khác tiếp tục kết hôn vì lý do chính trị, vân vân. Điều này tất nhiên là một sự chế giễu hôn nhân. Hôn nhân trên bình diện vật chất là biểu tượng của sự kết hợp thiêng liêng. Bí truyền của hai linh hồn đang tìm đường trở về trung tâm của thực tại là tình yêu. Chúa là tình yêu. Bạn không bị bắt buộc phải thích người khác. Chúng ta phải yêu người kia, nhưng chúng ta không bắt buộc phải thích anh ấy. Tình yêu được nói đến là ý muốn tốt lành, vui mừng vì luật pháp của Đức Chúa Trời, hay điều tốt lành đang làm việc cho người kia, và nhờ người ấy mà sự bình an của Đức Chúa Trời ở trong nhà, trái tim và công việc của mình. Bất cứ ai cũng có thể làm điều này. Đây là tình yêu của Chúa. Tình yêu cho đi, nó giải phóng. Tình yêu là chìa khóa mở ra kho tàng thiên đàng. Hôn nhân đích thực tìm thấy hạnh phúc của nó. Hạnh phúc của nó theo lý tưởng, sự hòa hợp và mục đích trong sáng. Chúng ta đừng đổ lỗi cho Đức Chúa Trời và những lạm dụng diễn ra dưới danh nghĩa hôn nhân. Chúng ta hãy tỉnh thức và khám phá ra tình yêu đích thực, vô vị và phổ quát, thì hôn nhân sẽ là một trạng thái hạnh phúc hay sự kết hợp được chúc phúc bởi ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu tìm kiếm không phải của riêng cô ấy. Tình yêu là và tất cả có tình yêu. Tình yêu là dung môi phổ quát. Tình yêu mở ra cánh cửa nhà tù, giải phóng những người bị giam cầm và bị ràng buộc. Tình yêu là nút thắt buộc người nam giới và phụ nữ, tức là suy nghĩ và cảm xúc, trong sợi dây bất tận của cuộc sống, ràng buộc quá khứ và tương lai trong hiện tại vĩnh cửu. Tất cả những gì đã có và tất cả những gì sẽ có bây giờ là đối với đôi mắt của tình yêu, không phải là thời gian. Tình yêu là sự kết thúc của nhiệm vụ và mục tiêu của nó, và tình yêu là con đường của cuộc sống. Hãy chú ý rằng bạn không khinh thường Đức Chúa Trời trong hình dạng con người. Ngài có thể ở bên cạnh bạn trong thân vị của người bạn yêu dấu. Qua việc làm của ân điển Đức Chúa Trời, tình yêu là sự hoàn thành của quy luật. Tình yêu là một quy luật vô vị. Đó là điều tử tế, danh dự để làm. Nói rằng một người đã ly hôn đang bị Đức Chúa Trời lên án là một sự nhạo báng và giả tạo, và cho thấy sự thiếu hiểu biết hoàn toàn. Trong nhiều trường hợp, đó là điều đàng hoàng, đáng trân trọng. Trong một số trường hợp, khi một cặp vợ chồng nhận thấy họ không hợp nhau về mặt tinh thần và tâm hồn một cách vô vọng, thì hãy để họ làm như một người bạn của tác giả gần đây đã nói với vợ mình: tạm biệt và Chúa phù hộ cho em. Cô ấy nói: tạm biệt và Chúa phù hộ cho anh, Harry. Cả hai đều có ý đó. Cả hai đều được ban phước và hoàn toàn không có tội lỗi, vì họ không có ý thức về tội lỗi. Con người tha thứ cho chính mình. Không có ai khác để tha thứ, ta cũng không định tội ngươi. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Sách Răng, chương 8, mục 11. Chúng ta có thể ly dị nhau nhưng vẫn yêu nhau. Sợ hãi là sự nghịch đảo của tình yêu. Chúng ta không được để nỗi sợ hãi chen vào, vì nó đối lập với tình yêu. Sợ hãi là sự đảo lộn của tình yêu, hoặc tình yêu bị đảo lộn. Chỉ có tình yêu. Nếu một người đàn ông nhận ra tình yêu từ một con chó, con vật sẽ đáp lại bằng hành động. Khi chúng ta sợ con chó hoặc bất kỳ con vật nào khác chúng sẽ cảm nhận được nó và tạo ra phản ứng tương tự. Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời là tình yêu, Đức Chúa Trời là tất cả, trên tất cả, qua tất cả, trong tất cả. Vì thế, tình yêu thường trú ngụ trong mọi người và mọi vật. Vì vậy, chúng ta hãy tìm kiếm nó trong tất cả. Tìm kiếm và bạn sẽ tìm thấy. Đúng vậy, nếu bạn thực sự tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa ở người kia, nó sẽ tỏa sáng trong tất cả vinh quang nguyên sơ của nó. Điều đầu tiên chúng ta làm khi nhìn thấy người khác là tìm kiếm tình yêu thiêng liêng đó tỏa ra qua suy nghĩ, lời nói và việc làm của người ấy. Nếu chúng ta thực sự nhận ra nó đang ở trong anh ấy phải tỏa ra tình yêu này. Bên trong như thế nào, bên ngoài như thế ấy. Trước làm sao, sau làm vậy. Như trên trời, tức là ý thức, và trái đất cũng như vậy, là biểu hiện. Luôn đi đến cùng. Nhiều quá phụ và những người khác đã nói với tôi. Tôi đã nghe ông nói với tôi nhiều lần trước khi ngủ. Bây giờ tôi tuyên bố hai bạn là vợ chồng. Và tôi đi vào giấc ngủ sâu. Khái niệm thức dậy cuối cùng được khắc sâu vào tâm trí bạn. Sự khôn ngoan của tiềm thức quyết định làm thế nào để đưa nó vượt qua. Những người phụ nữ này biết rằng tất cả các giao dịch diễn ra trong tâm trí. Và khi họ nghĩ đến hôn nhân, họ đã biết rằng họ sẽ kết hôn với một nhân vật. Đó là lý tưởng trong tâm trí. Trong lời cầu nguyện, bạn luôn luôn đi đến cùng. Khi đã nhìn thấy và cảm thấy cuối cùng, bạn sẽ kinh nghiệm và phương tiện để nhận ra cuối cùng. Bây giờ tôi tuyên bố hai bạn là vợ chồng, là những từ tôi sẽ sử dụng vào cuối buổi lễ. Vì vậy, nó đã xảy ra trong đầu và phải diễn ra trong thế giới khách quan. Trong hầu hết các trường hợp, những phụ nữ đã sử dụng kỹ năng này đều cảm nhận được niềm vui khi lời cầu nguyện được đáp lại. Buổi lễ bên ngoài hay hôn lễ xác nhận hành động bên trong của trí tưởng tượng và cảm giác của họ. Bạn sợ cái gì? Tôi đã nghe điều đó nhiều lần. Chàng trai đại học biết tất cả đã nói. Tôi ngủ với nhiều cô gái khác nhau và quan hệ tình dục với họ. Có gì sai với nó? Tôi nói với anh ta. Anh sợ gì? Bạn có phải dấn thân không? Bạn có đang trốn tránh trách nhiệm của mình? Bạn có mặc cảm không? Tình yêu là trạng thái của một người. Nếu bạn yêu một cô gái, bạn không làm bất cứ điều gì mà không mang lại tình yêu. Bạn đang né tránh vấn đề. Tình yêu luôn được khẳng định một cách khách quan. Bạn phải chứng minh tình yêu của mình. Tình yêu ở đâu? Tôi đã nói chuyện với nhiều phụ nữ trẻ đã sống với chàng trai lý tưởng, cố yêu anh ta theo cách riêng của mình và muốn anh ấy cưới cô, cuối quên uống thuốc và sau đó có thai. Câu chuyện của cô ấy rất phổ biến. Anh ta bỏ rơi cô, tuyên bố anh ta không chịu trách nhiệm và tuyên bố rằng chính người khác đã khiến cô mang thai. Vậy tình yêu ở đâu? Sự trung thực, tính toàn vẹn. Thật vớ vẩn, tôi nói với những người đàn ông trẻ tuổi này, những người nói với tôi rằng họ ngủ với nhiều cô gái trong khuôn viên của trường. Tại sao bạn không mời em gái của bạn xuống khuôn viên trường và giới thiệu cô ấy với tất cả những người yêu tuyệt vời này? Tất nhiên, câu trả lời là như bạn đã biết rất rõ. Không phải em gái tôi sẽ giết cô ấy trước. Bạn thấy đấy, nó luôn là chị em của người khác. Đạo đức giả cấp độ nào, khi bạn làm tổn thương người khác, bạn cũng đang làm tổn thương chính mình. Một số cô gái tham gia vào thứ mà họ gọi là tình yêu tự do. Khi mang thai, họ cảm thấy đầy tội lỗi. Những người được gọi là tình yêu của họ thường bỏ rơi họ. Nhiều khi họ tự tử hoặc họ trở thành những người phụ nữ đi theo con đường lăng nhăng. Người đàn ông bỏ đi và cũng là người chịu trách nhiệm cho việc mang thai và tình trạng khó khăn của họ, không thể trốn tránh trách nhiệm. Và quy luật tiềm thức của anh ta phản ứng theo cách riêng của nó. Phụ nữ, hãy thức tỉnh. Hãy nhìn kỹ những người nói rằng họ không cần hôn lễ hay cái mà họ gọi là một tờ giấy. Họ thường rất thiếu chân thành, đầy sợ hãi, hiếu chiến, nóng nảy và bất an một cách đáng sợ. Họ sợ rằng công đoàn có thể không hoạt động. Họ sợ trách nhiệm, không có tình yêu ở đó. Do đó, toàn bộ màn trình diễn là đạo đức giả. Một số người sẽ nói với bạn rằng họ đang làm việc đó, tức là sống chung với nhau như vợ chồng, chủ yếu vì mục đích trách nhiệm. Điều đó hoàn toàn sai sự thật. Tôi nói với họ: được rồi, nếu trong lòng bạn đã kết hôn và đó là tình yêu đích thực, thì tại sao bạn không khẳng định điều đó một cách khách quan? Mọi thứ chủ quan bao giờ cũng được biểu hiện ra trong thế giới khách quan. Nếu một trong hai người qua đời vào tối nay, bạn đã có những điều khoản nào đối với người bạn đời của mình? Giả sử bạn đã ra đi trong giấc ngủ đêm nay, bạn đã để lại một hợp đồng bảo hiểm trị giá 1 triệu đô la hoặc 2 triệu đô la cho người phối ngẫu của mình để chăm sóc cô ấy hoặc anh ấy chưa? Bạn phải chứng minh tình yêu của mình. Tôi nói với phụ nữ: đừng để ý đến những gì đàn ông nói, hãy quan sát những gì anh ấy làm. Những gì anh ấy làm là những gì anh ấy có ý nghĩa. Phụ nữ, hãy thức tỉnh. Hãy để tình yêu của Chúa đến với toàn thế giới của bạn. Một người chồng bắt đầu thủ tục ly hôn chống lại vợ mình. Khiếu nại chính của anh là cô quá ngông cuồng. Khi nói chuyện với cô ấy, tôi phát hiện ra rằng cô chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự đánh giá cao, thấu hiểu hay chấp thuận nào từ chồng mình. Cô cảm thấy rất bất an và thực sự đang cố gắng mua lại bằng cảm giác sâu sắc bên trong hoặc sự an toàn mà cô luôn thiếu. Họ quyết định trở thành đối tác thực sự. Anh ấy đã chia sẻ kiến thức đầy đủ về tài sản kinh doanh của mình với cô và cho cô ấy thấy rằng cô ấy đã được cung cấp đầy đủ trong trường hợp có điều gì đó xảy ra với anh. Họ bắt đầu cùng nhau cầu nguyện mỗi đêm để được hòa thuận, sức khỏe, bình an, sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, hành động đúng đắn, và mọi khó khăn của họ đều tan biến trong ánh sáng của tình yêu thương Đức Chúa Trời. Hãy để tình yêu của Chúa đi vào suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn, và cả thế giới của bạn sẽ tan chảy một cách kỳ diệu vào hình ảnh cũng như sự chân thực của sự chiêm nghiệm giữa các bạn. Đôi khi bạn sẽ thấy rằng các vấn đề dường như về tỷ lệ khổng lồ có thể được giảm xuống một kích thước nhỏ đến mức có vẻ cảm thấy buồn cười. Hôn nhân không phải là giấy thông hành cho sự tàn nhẫn. Một người chồng và vợ đến thăm tôi tại khách sạn Shanyamin bên cạnh Caston Hall, nơi tôi thường thuyết trình khi đến thăm London, nước Anh. Họ nói rằng họ đã kết hôn ở nhà thờ, nhưng tình trạng của họ là không thể chấp nhận được. Anh ta thừa nhận rằng anh ta tàn nhẫn với cô ấy và đã đánh cô ấy nhiều lần để được giải thoát tình dục như cách anh ta gọi. Người vợ dường như nghĩ rằng ly hôn là một tội lỗi. Cô có niềm tin kỳ lạ, kỳ cục và mê tín về ý nghĩa thực sự của hôn nhân. Tôi giải thích với họ rằng hôn nhân không phải là giấy phép cho sự tàn nhẫn, đòn roi, bỏ rơi và lạm dụng. Chồng cô rõ ràng là một kẻ bạo dâm tâm thần. Anh thừa nhận mình là người hay đánh vợ. Thực ra vợ anh lại là chỗ dựa chính của anh. Mục sư của cô đã nói với cô rằng cô nên ở lại với anh ta, bất kể anh ta có suy nhược và bất thường về tình dục hay không. Tất nhiên, điều này là hoàn toàn ngu ngốc và không có ý nghĩa gì. Không có lời dạy nào như vậy trong bất kỳ kinh thánh nào trên thế giới. Kinh thánh Tân Ước chứa đầy những câu chuyện ngụ ngôn. Rất nhiều người, bao gồm cả một số giáo sĩ, những người nên và sẽ biết rõ hơn nếu họ sẽ nghiên cứu chú giải kinh thánh, hoặc nếu họ đọc về Philo Sudesus của 2000 năm trước, người đã giải thích ngụ ngôn về năm sách của Môi-se. Sau đó, thấy rằng toàn bộ kinh thánh là ngụ ngôn, huyền bí, tượng hình, thành ngữ và đầy ngụ ngôn, thần thoại, ẩn dụ và các con số. Kinh Tân Ước đầy rẫy những câu chuyện ngụ ngôn và không ai trong tâm trí hiểu tất cả các câu chuyện ngụ ngôn theo nghĩa đen. Ví dụ, các từ gian dâm và ngoại tình trong kinh thánh không chỉ đơn thuần là dùng để chỉ các hành vi thể xác, mà là tâm trí tác động lên cơ thể. Cơ thể là một phương tiện, nó di chuyển khi nó được di chuyển, nó hoạt động như nó được tác động lên. Cơ thể không làm gì cả trừ khi nó được tác động bởi tâm trí. Bạn có thể chơi trên cơ thể mình một giai điệu của tình yêu hoặc một bài thánh ca của sự căm ghét. Nói cách khác, cơ thể bạn không làm gì ngoại trừ theo mệnh lệnh của tâm trí bạn. Chắc chắn điều đó là đơn giản và không cần giải thích. Kinh Thánh cho biết: song ta phán cho các ngươi biết, thế ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Sách Matthew chương 5 mục 28. Điều này tiết lộ và khắc họa rằng Ngoại tình trước hết là do trái tim hay tiềm thức của bạn. Và tất nhiên, cơ thể của bạn được tác động bởi những gì ấn tượng trong tiềm thức của bạn. Không bao giờ thể hiện bộ mặt không hạnh phúc từ cuộc hôn nhân của mình với bạn bè. Một sai lầm lớn là thảo luận về những vấn đề hoặc khó khăn trong hôn nhân của bạn với hàng xóm hay họ hàng. Ví dụ, giả sử một người vợ nói với người hàng xóm: John không bao giờ đưa tôi bất kỳ khoản tiền nào. Anh ta đối xử tệ bạc với mẹ tôi, uống rượu quá độ và thường xuyên lăng nhăng, lăng mạ, vân vân. Giờ đây người vợ này thật sa đọa, coi thường chồng trong mắt bà con lối xóm. Anh ấy không còn xuất hiện như một người chồng lý tưởng đối với họ nữa. Không bao giờ thảo luận các vấn đề hôn nhân của bạn với bất kỳ ai, ngoại trừ một cố vấn được đào tạo. Tại sao nhiều người nghĩ tiêu cực về cuộc hôn nhân của bạn? Hơn nữa, khi bạn thảo luận và xem xét những khuyết điểm này của chồng, bạn thực sự đang tạo ra những trạng thái này trong chính mình. Ai đang nghĩ và cảm nhận nó? Em là. Khi bạn nghĩ và cảm nhận, bạn cũng vậy. Người thân thường sẽ cho bạn những lời khuyên sai lầm. Nó thường bị thiên vị và thành kiến vì nó không được đưa ra một cách vô tư. Bất kỳ lời khuyên nào bạn nhận được vi phạm quy tắc vàng, một quy luật vũ trụ, đều không tốt hoặc đúng đắn. Cần nhớ rằng không có hai con người từng sống dưới cùng một mái nhà mà không có xung đột về tính khí, giai đoạn đau khổ và căng thẳng. Đừng bao giờ thể hiện mặt không hạnh phúc của cuộc hôn nhân với bạn bè của bạn. Hãy giữ những cuộc cãi vã đó cho riêng mình, tránh chỉ trích và lên án người hôn phối của bạn. Đừng nghi ngờ lẫn nhau. Hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của một người phụ nữ đã cư xử với bản thân một cách vô cảm. Cô đã kết hôn với một người chồng tận tụy và cô có hai con. Họ không bao giờ cãi nhau. Một ngày nọ, một người hàng xóm đồn thổi rằng cô đã nhìn thấy chồng mình với một người phụ nữ lạ hai lần trong một nhà hàng, và cô nghĩ rằng anh ấy đang ngoại tình. Người vợ trở nên phẫn nộ đến mức bỏ nhà ra đi, để lại lời nhắn với một trong những đứa trẻ để đưa cho người cha. Đầy giận dữ và ghen tuông, cô chạy đến Reno để ly hôn. Cô nhận được một sắc lệnh của Reno và không bao giờ nghe thấy bất kỳ lời giải thích nào từ người chồng. Nhiều tháng sau, cô biết rằng người phụ nữ được đề cập là chị gái của chồng cô, người mà anh đang rất mực yêu và quý. Cô không có sự hiểu biết về Thượng Đế, cũng là tình yêu không có điều ác. Nếu những người đã kết hôn ngừng nghi ngờ nhau, hạnh phúc sẽ ngự trị trong trái tim họ. Điều gì đã xảy ra với quy tắc vàng? Khi chúng ta cầu nguyện một cách đúng đắn, điều đó không mang lại sự đau buồn hay đau đớn cho bất kỳ ai khác. Một số người nghĩ rằng họ có quyền phá bỏ ngôi nhà của những người khác. Họ nói, đó là người tôi muốn, và họ hoàn toàn sẵn sàng chia tay tổ ấm để đạt được quan điểm của mình. Đúng là họ có thể thành công, nhưng họ có một món hời nào? Họ đã tự giới hạn bản thân, và kết quả là trong nhiều trường hợp họ không hài lòng và không hạnh phúc. Điều gì đã xảy ra với quy tắc vàng? Nó ở đâu? Họ đã áp dụng nó chưa? Như những gì bạn muốn người ta làm với bạn, bạn thậm chí hãy làm như vậy với họ theo cách tương tự. Đây là toàn bộ quy luật của một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Trong lòng ích kỷ và tham lam, điều này bị lãng quên. Người phụ nữ muốn gia đình của người đàn ông bỏ vợ và gia đình của họ. Vậy vợ anh ta nghĩ gì về mình? Cô ấy muốn họ cảm nhận gì về cô ấy? Cô ấy muốn vợ và gia đình anh ấy nghĩ về cô ấy như một phụ nữ cao quý, dịu dàng, đoan trang, giống như đấng Christ. Sau đó, hãy để cô ấy áp dụng nguyên tắc này và xem liệu cô ấy có còn ham muốn phá hoại tổ ấm của họ hay không. Chúng ta phải ngừng làm việc đó. Các cuộc hôn nhân được thực hiện trên thiên đàng, tức là sự hòa hợp và hòa bình. Hòa bình là sức mạnh ở trái tim của Đức Chúa Trời. Chúa là hòa bình. Tưởng tượng điều ác của người khác là nói dối. Một số người thông qua sự thiếu hiểu biết thô thiển dường như vui mừng khi nói chuyện phiếm về người khác, công kích tính cách của họ, hậu thuẫn, vân vân. Nói và chú ý đến những điểm không hoàn hảo của người khác, dù đúng hay sai, là để thu hút sự giới hạn và mất mát cho bản thân mình. Luật là như bạn muốn rằng người khác nói về bạn, hãy nói với họ theo cách tương tự. Đây là quy luật của cuộc sống, tự do, hạnh phúc. Người tung tin sai trái đang suy nghĩ và cảm nhận nó. Một người như vậy thu hút điều gì? Thật dễ dàng để trả lời. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn, chương 23, mục 7. Tưởng tượng điều ác về người khác là nói dối. Chúng ta có thể giống như cô bé trong câu chuyện này. Một lần kẻ trộm đến sát hại một người đàn ông, nhưng cô con gái nhỏ của người đàn ông không nhìn thấy kẻ sát nhân. Cô ấy nhìn thấy một người đàn ông tốt bụng có thể cho cô ấy kẹo. Cô ấy đã chơi với hắn ta và hát cho hắn ta nghe. Thế rồi hắn ta ra đi với đôi mắt ngấn lệ và đã được chữa lành. Tình yêu hân hoan trong sự thật. Chúng ta hãy vui mừng khi nhận ra rằng tất cả mọi người đang bày tỏ sự thật. Sự thật là Đức Chúa Trời ngự trị mỗi người. Chúng ta hãy làm minh chứng cho sự thật đó bằng cách biết rằng những người thường chỉ trích và lên án nhau hiện đang phô diễn, miêu tả và bày tỏ tình yêu, hòa bình và hòa hợp. Chúa Giê-xu trong những câu nói được cho là đã trả lời câu hỏi về việc khi nào Vương quốc Thiên Đường sẽ đến bằng câu nói: không còn đàn ông hay đàn bà. Sách Galati, chương 3, mục 28. Trong trạng thái ý thức vô kỷ luật, bị chia rẽ. Trong các sách phúc âm của 12 vị thánh, Chúa Giê-xu nói: quả thật ta nói cùng các ngươi rằng, trong Đức Chúa Trời không có đàn ông, cũng không có đàn bà, nhưng cả hai đều là một, và Đức Chúa Trời là hai trong một. Nam và nữ là nam. Thiên Chúa của chúng ta là hoàn hảo, vô hạn và duy nhất. Cô ấy có bạn trai khác. Tôi thích thú và vui vẻ khi quan sát phản ứng của Robert, một sinh viên vật lý, trước một cuộc điện thoại từ cô bạn gái của anh ấy. Cô thông báo với anh rằng cô đã có một người bạn trai khác và sẽ không gặp anh nữa. Anh chúc cho cô hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Sau đó anh ấy nói với tôi: tôi có nên lãng phí năng lượng của mình bằng cách cáu kỉnh và buồn bã vì cô gái này, hay tôi sẽ sử dụng năng lượng của mình để nghiên cứu vật lý cho kỳ kiểm tra ngày mai? Và anh ấy đã chọn ý tưởng thứ hai. Đây là một cách tuyệt vời để tha thứ, tức là cho đi bản thân. Bạn có thể trở nên điềm tĩnh, an bình và khách quan như thế. Nó có ý nghĩa tốt. Tình cờ tôi có thể nói thêm rằng Robert đã thu hút một cô gái rất xinh đẹp khác vào ngày hôm sau. Cô ta cay đắng và phẫn uất. Một phụ nữ trẻ 28 tuổi từng nói với tôi: đây là cuộc hôn nhân thứ 5 của tôi và người chồng này còn tệ hơn 4 người trước. Tôi sẽ có quyết định cuối cùng về việc ly hôn với anh ấy trong vòng vài tháng nữa. Cô cay đắng và phẫn uất với những người chồng cũ của mình. Tôi đã giải thích với cô ấy rằng việc tái hôn mà không được tha thứ sẽ khiến cô ấy thu hút những kiểu đàn ông tương tự, và mỗi người dần trở nên tồi tệ hơn khi sự oán giận và thù địch của cô ngày càng lan rộng trong tiềm thức của mình. Trong suốt thời gian đó, cô không biết rằng tâm trạng phẫn uất và thù địch bên trong cô đang khiến cô thu hút những người đàn ông là mối quan hệ sâu sắc trong tâm trí cô. Một cách vô thức, cô ấy đang vận hành luật hấp dẫn, giống như thu hút lượt yêu thích và những con chim cùng đàn tụ lại với nhau. Do đó, cách chữa lành là giải thoát cho bản thân và những người chồng cũ của cô bằng cách tha thứ hay cho đi, thay tâm trạng yêu thương và bình yên cho tâm trạng phẫn uất. Cô đã trả tự do cho tất cả những người chồng cũ của mình bằng cách dõng dạc khẳng định: tôi trả tự do cho anh và để anh ra đi, cầu mong cho anh sức khỏe, giàu có, tình yêu, hạnh phúc, bình an và vui vẻ. Những ý tưởng về tình yêu và hôn nhân của cô đã thay đổi và cô bắt đầu nâng tình yêu lên thành nền tảng tinh thần. Cô nhận ra rằng những quan điểm và động cơ kết hôn trước đây của cô đều là sai lầm. Cuối cầu nguyện như sau: tôi biết rằng bây giờ tôi là một với Chúa. Trong Ngài, tôi sống, di chuyển và có bản thể của tôi. Thần là sự sống. Cuộc sống này là cuộc sống của tất cả đàn ông và phụ nữ. Tất cả chúng ta đều là con trai và con gái của một cha. Tôi biết và tin rằng có một người đàn ông đang chờ đợi để yêu và trân trọng tôi. tôi biết mình có thể góp phần vào hạnh phúc và bình yên của anh ấy. Anh ấy yêu lý tưởng của tôi và tôi yêu lý tưởng của anh ấy. Anh ấy không muốn làm cho tôi kết thúc, tôi cũng không muốn làm cho anh ta kết thúc. Có tình yêu thương, tự do và tôn trọng lẫn nhau. Có một tâm trí. Tôi biết anh ấy bây giờ trong tâm trí này. Bây giờ tôi thống nhất với những phẩm chất và thuộc tính mà tôi ngưỡng mộ và muốn được thể hiện ở chồng tôi. Tôi là một với anh trong tâm trí của tôi. Chúng tôi biết và yêu nhau trong thần trí. Tôi nhìn thấy Chúa trong anh ấy nhìn thấy Chúa trong tôi. Đã gặp anh ta bên trong, tôi phải gặp anh ấy bên ngoài, vì đây là quy luật của tâm trí tôi. Những từ này đi ra ngoài và hoàn thành nơi chúng được gửi đi. Tôi biết bây giờ nó đã được hoàn thành và hoàn thành trong Chúa. Cảm ơn Cha. Vài tuần sau, cô có cơ hội để nhổ một chiếc răng khôn. Một tình bạn đẹp đã phát triển từ anh nha sĩ. Cuối cùng anh ấy đã cầu hôn, như cô ấy nói, ngay lập tức. Và cô ấy nói thêm, tôi biết trực giác anh ấy là người đàn ông mà tôi đã cầu nguyện. Đó là một trường hợp yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tác giả, tiến sĩ Murphy, đã thực hiện nghi lễ kết hôn của họ. Và tôi phải nói rằng, đó là một sự kết hợp tâm linh thực sự của hai người đang tìm đường trở về trái tim của Chúa. Sự phẫn uất là một trong những thứ đắt giá nhất trên thế giới. Sự phẫn uất là một trong những thứ đắt giá nhất trên thế giới. Nó cướp đi sự bình yên, sức khỏe, sức sống và một trí óc minh mẫn, để lại cho anh ta một đống đổ nát về tinh thần và thể chất. Nếu tiếp tục hoặc đắm chìm trong một thời gian dài, người đó trở nên lạnh lùng, cứng rắn, nhẫn tâm, băng giá và bắt đầu bực bội với mọi người. Làm thế nào bạn có thể có được sự đĩnh đạc, sức khỏe, tinh thần và cảm xúc? Vài năm trước, tôi đã đến thăm một nhà thờ để thực hiện một nghi lễ kết hôn. Chàng trai không xuất hiện. Hết 2 tiếng đồng hồ, nàng dâu rơi lệ. Rồi cô ấy nói với tôi, tôi đã cầu nguyện để được Đức Chúa Trời hướng dẫn. Đây thực sự là câu trả lời của Ngài cho anh ấy. Không bao giờ chùn bước. Đó là phản ứng của cô. Niềm tin vào Chúa đã chữa lành cho cô ngay lập tức. Một người nào khác có trải nghiệm tương tự thì sẽ nổi cơn tam bành, lên cơn xúc động, phải dùng thuốc an thần và có lẽ phải nhập viện. Điều chỉnh với sự vô hạn và tình yêu của anh ấy, tin tưởng vào thần quyền năng, giống như cách bạn đã tin tưởng mẹ mình khi bà ấy ôm bạn vào lòng. Đây là cách bạn có thể có được sự đĩnh đạc, sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Ngoại tình. Nếu bạn tôn thờ các vì sao và trao quyền năng cho chúng, bạn đang nói rằng các vì sao có quyền năng đối với bạn và là nguyên nhân gây ra bất hạnh. Khi đó, bạn đang phạm tội ngoại tình, bởi vì bạn đang làm cho vật được tạo ra vĩ đại hơn đấng sáng tạo. Bạn đang làm sai lệch tâm trí của bạn bằng cách đưa ra sự đối lập với vô hạn toàn năng. Căm phẫn, căm ghét, ghen ghét hay đố kỵ cũng là sống chung với cái ác. Có sự xung đột của tâm trí cũng như của cơ thể. Trên thực tế, chúng ta đang phạm tội ngoại tình về tinh thần khi chúng ta kết hợp với những niềm tin sai lầm dưới bất kỳ hình thức nào. Phải mất đi hai thứ từ sự xung đột. Một người phụ nữ sắp phải chia tay mái ấm của mình vì như cô nói, chồng cô không còn yêu cô nữa. Cô muốn có một ngôi nhà nhưng anh ta lại thích sống trong một căn hộ. Họ không thể đồng ý. Cô nói với anh rằng anh không yêu cô hay quan tâm đến cô vì anh sẽ không có được tổ ấm. Ngoài ra, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy biết anh ấy không quan tâm nữa vì anh ấy hút thuốc liên tục, mặc dù anh ấy biết rằng cô bị dị ứng với khói thuốc lá. Phải mất đi hai thứ từ sự tranh cãi, tức là từ bạn và người ấy. Trong trường hợp này, người phụ nữ chắc chắn chưa trưởng thành về mặt tình cảm. Lý do cô cằn nhằn anh là cô muốn thay đổi thói quen của anh và khiến anh cảm thấy tội lỗi vì đã đi ngược lại mong muốn và mong muốn sâu sắc của cô. Tôi yêu cầu được gặp chồng và tôi thấy anh ấy vô cùng phẫn uất. Anh ta đang mặc cảm tội lỗi và đáp lại vợ bằng những lời nhận xét chặt chẽ, chỉ trích và tức giận về những điều tầm thường và vụn vặt. Bạn không bao giờ cố gắng ép buộc người khác đi theo con đường của mình bằng cách cố gắng làm cho họ cảm thấy tội lỗi và tổn thương vì không làm hài lòng bạn.

Điều này mang lại cho cô cảm giác được giải thoát và tự do tinh thần tuyệt vời. Một thời gian ngắn sau, cô ấy đi làm lễ tân trong một văn phòng bác sĩ. Cô ấy nói với tôi rằng, ngay khi cô ấy nhìn thấy người thầy thuốc này, cô ấy đã biết anh ấy là người đàn ông mà cô ấy đang cầu nguyện. Rõ ràng anh ấy cũng biết điều đó, bởi vì anh ấy đã cầu hôn cô ấy ngay tuần đầu tiên cô ấy ở văn phòng. Và lý tưởng là họ rất hạnh phúc. Người thầy thuốc này không phải là kiểu người thụ động hay phục tùng, mà là một người đàn ông thực thụ, một cựu cầu thủ bóng đá, một vận động viên xuất sắc và là một người có tinh thần sâu sắc. Mặc dù anh ta hoàn toàn không có bất kỳ tín ngưỡng, giáo phái hay ràng buộc nào, cô ấy có được thứ mình muốn bởi vì cô ấy đã khẳng định điều đó bằng tinh thần cho đến khi cô ấy đạt đến mức bão hòa. Nói cách khác, cô ấy thống nhất về mặt tinh thần và cảm xúc với ý tưởng của mình và nó trở thành một phần của cô, giống như cách một quả táo trở thành một phần trong dòng máu của cô ấy vậy. Đức Chúa Giê-xu ngó môn đồ mà rằng, sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Sách Mác chương 10 mục 27 từ Kinh Thánh. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 11, không gì có thể chống lại tình yêu thiêng liêng. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12, yêu kẻ thù của bạn. Trong Kinh Thánh có ghi, song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Sách Matthew chương 5 mục 44. Tính cách đáng ghét, thất vọng, méo mó và xoắn xuýt, không hòa hợp với vô hạn. Anh ta căm phẫn những người hòa bình, hạnh phúc và vui vẻ. Thông thường anh ta chỉ trích, lên án và phỉ báng những người đã từng tốt và rất tốt với anh ta. Thái độ của anh ta là thế này: tại sao họ phải vui khi anh quá đau khổ? Anh ta muốn kéo họ xuống cấp độ của riêng mình. Khi bạn hiểu được điều này, bạn vẫn không bị lay chuyển, bình tĩnh và bình thản. Mọi người đều muốn được yêu thương và đánh giá cao. Nếu bạn phá hỏng cái tôi của người khác và phá vỡ ước tính của anh ta về bản thân, bạn sẽ không đạt được thiện chí của anh ta. Nhận ra rằng mọi người đều muốn được yêu thương và đánh giá cao và cảm thấy mình quan trọng trên thế giới. Nhận ra rằng người đàn ông kia ý thức về giá trị thực sự của anh ta và giống như bạn, anh ta cảm thấy phẩm giá của việc là một biểu hiện cho nguyên tắc duy nhất. Cuộc sống là cho tất cả con người. Khi bạn làm điều này một cách có ý thức và có chủ đích, bạn sẽ xây dựng người kia và anh ấy đáp lại tình yêu và thiện chí của bạn. Yêu kẻ thù của bạn có nghĩa là xua đuổi khỏi tâm trí bạn những nỗi sợ hãi, căm ghét, ghen tị, tức giận và phẫn uất. Tất cả đều là do bạn tự tạo ra, vì đây là những kẻ thù thực sự của bạn. Nếu những cảm xúc tiêu cực này chi phối và kiểm soát tâm trí, bạn hoàn toàn có thể chắc chắn sẽ trải qua kết quả về cơ thể, ngôi nhà của bạn, công việc kinh doanh và mối quan hệ của bạn với những người khác. Đây là quy luật tinh thần và tâm linh hoạt động ở tất cả nam giới và phụ nữ trên toàn thế giới, bất kể tôn giáo và tín ngưỡng của họ. Hài hòa. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án. Quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ngươi chả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Sách Matthew chương 5 mục 25-26. Những câu kinh thánh trên đây không có nghĩa là bạn nên đồng ý với điều gì là sai hoặc điều đó làm cho tâm trí bạn lo sợ. Đồng ý có nghĩa là hòa hợp, và khi bạn hòa hợp với sự hiện diện và quyền năng vô hạn bên trong bạn và tuyên bố rằng những gì đúng về sự vô hạn là đúng với bạn, thì bạn đồng ý với những xác minh vĩnh cửu và bạn từ chối bất cứ điều gì hay từ mọi thứ mà không nâng bạn lên, truyền cảm hứng, chữa lành, ban phước và phục hồi tâm hồn bạn. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Sách Khải Huyền, chương 21, mục 4. Đi đến sự hiểu biết rõ ràng trong tâm trí của bạn và nhận ra rằng không có ai để thay đổi ngoài chính bạn. Ngừng cố gắng thay đổi thế giới. Không gì là mãi mãi. Đau buồn, phiền muộn, bệnh tật, vân vân, tất cả đều qua đi. Nỗi buồn nhường chỗ cho niềm vui, nước mắt nhường chỗ cho sự hân hoan. Sau cơn bão, bình lặng đến. Khi chán nản hoặc buồn bã, hãy tập trung chú ý vào giải pháp, lối thoát, kết thúc có hậu, và tất cả quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ đổ dồn vào tâm điểm của sự chú ý của bạn. Và do đó, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui khi lời cầu nguyện được đáp lại. Ước tính sai. Một thư ký từng nói với tôi rằng người quản lý ở văn phòng nơi cô ấy làm việc rất độc đoán, kiêu ngạo, khoe khoang và đối xử với nhân viên bán hàng cũng như các cô gái tại văn phòng khá xòe xòa. Đầu óc anh không còn sự đơn giản và những cuộc trò chuyện của anh trở nên hỗn loạn. Có một sự đau đớn tàn nhẫn đối với miệng lưỡi của anh ta. Tổng giám đốc đã đến thăm văn phòng và nhận thấy một số điều không ổn. Ông ta đã khiển trách nhẹ người quản lý và người đàn ông này, người có vẻ rất cứng rắn, không bị lay động và tự tin, đã phải khóc như một đứa trẻ. Anh phải đến bác sĩ để tiêm thuốc an thần. Trên thực tế, phong thái bên ngoài và sự tự tin rõ ràng của anh ấy là sự che đậy cho cảm giác bất an, kém cỏi và mặc cảm sâu sắc. Một người có niềm tin và sự tin tưởng vào quyền năng của đấng vô hạn, có lòng tự trọng, sẽ không khuất phục trước những lời chỉ trích. Trên thực tế, nó hoạt động như một sự kích thích sự tự tin của anh ấy đối với ông chủ. Bạn trở thành một nhà lãnh đạo thực sự khi bạn chỉ huy nhóm suy nghĩ linh hoạt trong tâm trí của chính mình, sống trên bất kỳ điều gì là chân thật, trung thực, yêu thương, cao quý và giống như Chúa. Người quản lý này đã ước tính sai về anh ta và nghĩ rằng bằng cách lừa dối và bôi nhọ, anh ta có thể che đậy nó. Đóng vai kẻ bắt nạt, gây bão và nổi cơn thịnh nộ là một dấu hiệu chắc chắn của cảm giác thấp kém sâu sắc. Anh ta trống rỗng và khoe khoang, kiêu căng. Bạn sẽ nhớ lại rằng sự khoác lác của Mussolini và sự cuồng tín của Hitler đã dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng của họ. Có một tiềm năng rộng lớn bên trong bạn đang chờ được hồi sinh. Chúa không bao giờ lặp lại chính mình. Bạn là duy nhất và không có ai trên toàn thế giới giống như bạn. Nhiều người đàn ông và phụ nữ rụt rè, nhút nhát và nghỉ hưu đã đến thăm tôi để được tư vấn, và tôi luôn chỉ ra cho họ những tiềm năng to lớn bên trong họ, chỉ chờ được kêu gọi, hồi sinh và tận dụng. Tôi giải thích với họ rằng khi nỗi sợ hãi xuất hiện trong tâm trí họ, điều đó có nghĩa là họ phải kêu gọi những nguồn dự trữ thánh linh bên trong họ, từ đó giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi. Khi họ thực hành kêu gọi sự hiện diện của Đức Chúa Trời để được hướng dẫn, sức mạnh và sự khôn ngoan, họ vươn lên khỏi cảm giác thiếu thốn đó và tiếp tục khi người khác bỏ cuộc. Một người đàn ông sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nói với tôi rằng lý do anh ấy đạt được vị trí chủ tịch công ty của mình là do động lực to lớn của anh để vượt qua nghèo khó và đạt được vị trí thực sự của mình trong cuộc sống. Sự thiếu thốn đã thôi thúc anh và đóng vai trò như một động lực mạnh mẽ để anh đi lên các nấc thang của cuộc sống. Nhiều phụ nữ mặc cảm đã nói với tôi rằng chính cảm giác bất an, kém cỏi và tự ti này là động lực chính để họ trở nên xuất sắc, thăng tiến và đi lên những nấc thang của cuộc đời. Một công thức mà tôi đã gợi ý cho nhiều phụ nữ như sau: hãy đứng trước gương mỗi buổi sáng trong 5 hoặc 10 phút và khẳng định thật to: tôi là con gái của vô hạn, tôi là đứa con của muôn đời, cha tôi là Chúa và Chúa yêu tôi. Khi họ tiếp tục sử dụng lời cầu nguyện này thường xuyên vào mỗi buổi sáng, nó dần dần chìm xuống bởi một quá trình thẩm thấu tâm linh vào tiềm thức của họ. Khái niệm mới này về bản thân họ được thấm nhuần trong tâm trí tiềm thức, xuất hiện và toàn bộ cuộc sống của họ được biến đổi. Quy luật là những gì ấn tượng trong tiềm thức được thể hiện. Luật của Chúa. Những lời hứa của Đức Chúa Trời có thể được gọi là luật pháp của Ngài, giống như ngày hôm qua, ngày hôm nay và mãi mãi. Những lời hứa này không thuộc về quá khứ đã chết, mà là về hiện tại đang sống. Sự tồn tại của Chúa là vĩnh cửu bây giờ. Trong tâm trí thiêng liêng, quá khứ, hiện tại và tương lai đều là một. Tất cả sự tồn tại được bao gồm trong khoảnh khắc thiêng liêng hiện tại vĩnh cửu. Vì không có tương lai trong Đức Chúa Trời, lời hứa của Đức Chúa Trời không phải là lời cam kết ban cho chúng ta điều gì đó vào một ngày xa xôi nào đó. Nó dựa trên sự chấp nhận của chúng ta về những điều tốt đẹp của chúng ta ngay bây giờ, thời điểm hiện tại này. Nhìn vào các giao dịch tiền hàng ngày, bạn chấp nhận xét hoặc giấy bạc ngân hàng cho tiền, nhưng nó không phải là tiền, chỉ là một tờ giấy. Đó là một lời hứa trả đô la theo yêu cầu. Tương tự như vậy, trong lời hứa thiêng liêng có phước lành mà chúng ta cầu xin. Warren Evans, một nhà chữa bệnh vĩ đại và là học trò của Phineas Quimby, cho biết: bất cứ điều gì chúng ta hy vọng bằng niềm tin chúng ta có, tương lai, quá khứ hay hiện tại. Kinh Thánh nói: vì tại trong Ngài chúng ta được sống, động và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Sách Công Vụ chương 17, mục 28. Đức Chúa Trời là nguyên tắc sự sống trong chúng ta và là nguồn sức khỏe, bình an và tất cả các phước lành trong cuộc sống. Đây là câu nói đầy cảm hứng của Charlotte Wallace. Phúc cho cuộc sống đối với chúng ta, niềm vui dâng lên tràn đầy, được chờ đợi bởi bạn với trái tim sẵn sàng, chúng ta nhanh chóng trở về với Chúa. Tâm trí bị nhiễm độc. Khi đang nói chuyện cách đây một thời gian ở Pawtucket, Rhode Island, một người đàn ông đã hỏi ý kiến tôi về con trai của anh ta. Anh ta đã ly hôn và anh ta nói rằng người vợ trước của anh đã đầu độc tâm trí của con trai mình chống lại anh ta, để khi anh ta đến thăm cậu bé, anh ta sẽ phải bỏ chạy ra cửa sau và biến mất vào nhà hàng xóm. Anh ta đã đi khắp các tòa án để cố gắng giành quyền nuôi cậu bé, nhưng không thành công. Anh ta đã đề nghị bà vợ cũ của mình nhận số tiền đáng kể và trên thỏa thuận hợp pháp để giành được quyền nuôi cậu bé, nhưng cô ấy từ chối. Cậu bé học hành không tốt và rất căm thù cha mình, vì cậu đã được dạy rằng không muốn có cha. Tôi đề nghị anh ấy thử cách tiếp cận tâm linh để giải quyết vấn đề, vì cách tiếp cận của con người đã thất bại. Anh ấy cầu nguyện như sau: tôi buông bỏ vợ cũ của mình cho sự hiện diện và quyền năng vô hạn. Cô ấy được Thánh Linh dẫn dắt trên mọi phương diện và tình yêu thiêng liêng lấp đầy tâm hồn cô ấy. Chúa chạy qua cô ấy, lấp đầy tất cả những khoảng trống trong cuộc sống của cô. Bất cứ khi nào anh nghĩ đến cô ấy, anh sẽ ngay lập tức khẳng định: tôi đã trả tự do cho em, Chúa yêu em và quan tâm đến em. Anh cũng cầu nguyện cho con trai mình: Bin, con trai của tôi, đang đứng ở đúng vị trí của nó. Nó được phục vụ bởi tình yêu, sự hòa hợp, hòa bình và sự hiểu biết của Thiên Chúa. Cậu bé biết sự thật, cậu ấy yêu sự thật và nghe sự thật. Giữa chúng tôi có hòa bình, hòa hợp, yêu thương và thấu hiểu. Bất cứ khi nào anh ấy nghĩ về Bin, anh ấy sẽ khẳng định: tình yêu thiêng liêng dõi theo Bin. Một thời gian sau, tôi nhận được một lá thư từ người đàn ông này, nói với tôi rằng vợ cũ của anh ta đã gọi cho anh, nói là Bin bị ốm. Anh đã đi đến và có một cuộc hội ngộ tuyệt vời với con trai của mình. Cô ấy muốn anh ta nuôi cậu bé vì cô ấy đã yêu một người đàn ông khác và rất vui mừng trả Bin lại cho anh ta. Đây là một công việc hoàn hảo của luật pháp. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Sách Mác chương 11, mục 24. Tiếp tục cầu nguyện. Bởi vậy Chúa phán rằng: hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy. Sách Cô-rinh-tô quyển 2, chương 6, mục 17-18. Trong những câu thơ tuyệt vời này, bạn được bảo rằng hãy đi ra từ tâm trí đại chúng và làm theo suy nghĩ của riêng bạn. Bạn được yêu cầu cụ thể là không được chạm vào thứ ô uế, có nghĩa là bạn không được để tâm đến việc giết người, căm ghét hoặc đắm chìm trong bất kỳ hình thức suy nghĩ tiêu cực nào. Ngược lại, bạn phải tiếp tục cầu nguyện, có nghĩa là bạn liên tục xác định tinh thần và cảm xúc với những xác minh vĩnh cửu của cuộc sống. Những điều này luôn giống như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Khi bạn tiếp tục cầu nguyện, bạn sẽ không đau khổ như đám đông đại chúng. Chúa đáp lời cầu nguyện của mỗi người. Thần sống là toàn năng, là bản ngã cao hơn của bạn. Bạn có thể giao tiếp với sự hiện diện này trong sự tĩnh lặng của tâm hồn. Đây là nơi bạn đi và nói chuyện với Chúa. Bạn không cần người hòa giải, rượu vang hay bánh quế, chỉ có suy nghĩ của riêng bạn. Suy nghĩ của bạn làm trung gian giữa cái vô hình và cái hữu hình. Và khi bạn tiếp tục suy ngẫm về những kiểm chứng vĩnh cửu, bạn sẽ cảm nghiệm được sự thánh thiện như đã giải thích trước đây. Có nghĩa là sức khỏe hoàn hảo, sự hài hòa, bình an và cuộc sống dồi dào hơn. Rắc rối với hàng triệu người là họ hết sức lười biếng và buông thả. Tất cả quyền năng của Chúa đều nằm trong họ, và hiếm khi họ tiếp xúc và sử dụng những quyền năng này. Tất cả chúng ta đều biết chúng ta được tự do đi lại trên đường. Những kẻ giết người, trộm cắp và thánh thiện có thể đi trên cùng một con đường đó. Điều này để nhắc nhở bạn rằng Đức Chúa Trời không tôn trọng con người, luật pháp không có tính cá nhân và áp dụng cho tất cả các luật. Con đường được mở cho tất cả mọi người. Đức Chúa Trời cũng rộng mở và đón nhận tất cả những ai kêu cầu Ngài. Chúa sẽ trả lời lời cầu nguyện của tất cả mọi người. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của mỗi người tùy theo đức tin và niềm tin nơi trái tim của người đó. Không ai có thể chặn liên kết của bạn với Chúa. Bạn không cần bất kỳ nghi lễ hay nghi thức nào. Bạn không cần phải thuộc vào bất kỳ tổ chức hoặc tin vào một số tín điều. Khi bạn hướng về sự hiện diện thiêng liêng này, nó sẽ đáp lại bạn. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Sách Thi Thiên, chương 100, mục 5. Suy nghĩ đúng đắn. Quy luật trung bình đề cập đến cách suy nghĩ của khối óc. Có hơn 7 tỷ người trên thế giới này, ngày nay tất cả họ đều suy nghĩ về một tâm trí. Có thể nói rằng hầu hết suy nghĩ của họ đều rất tiêu cực. Tất nhiên có một số lượng lớn những người hướng về tinh thần, những người đang suy nghĩ xây dựng, nhưng họ chỉ chiếm thiểu số. Tâm trí đại chúng tin vào ốm đau, bệnh tật, chiến tranh, bất hạnh, tội ác, nghèo đói, tai nạn và tai họa cũng như thảm họa đủ loại. Hơn nữa, hàng triệu người đầy ghen tị, căm ghét, phẫn uất, đố kỵ và thù địch. Những chất độc tinh thần này mang đến mọi hành vi hỗn loạn